Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, những ả đàn bà mất lý tính con người lên kế hoạch giết chồng để ngoại tình, dân gian ta vẫn thường gọi những người phụ nữ đó là ác phụ, những kẻ bất nhân táng tận lương tâm. Cùng với chủ đề này, ngày hôm nay thì Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh. Dị chuyện được mang tựa đề Ác nghiệp mụ vợ. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tổ cha nhà mày, con đi chết đâm, thằng cha chết chém. Cái đứa đen lồng xanh cặn, mặt sắt mo lang, rình rang rình dọc mà trộm gà của nhà bà nhá. Ngừng một hơi, mụ bền lấy sức tốc váy rồi gân cổ tiếp tục chửi mạt sát ầm ĩ cả làng lúc vừa mới sớm tinh mơ. Con gà nhà bà nó là gà vàng gà ngọc, sang nhà mày á nó thành ác cầm, ác thú, là cú, là báo, là cáo, là hổ, nó vô cả nhà nhà mày. Ôi giời đất ơi là giời đất ơi, ông Thuần đâu? Ông về mà xem cái quân khốn nạn nó ăn cắp mất con gà với ổ trứng nhà mình rồi đây. Lão Sáu đang khoác vai của lão Thuần, chân đâm đá chân chiêu, loạng choạng ở trên con đường rơm. Cái làng này ai mà chả biết, hai lão ấy là bạn rượu. Từ dỗ chạp, đám ma, cưới hỏi, đầy tháng cho tới bốc mộ, chỉ cần đánh hơi thấy mùi rượu là hai lão đã mò tới. Giết rồi cái làng này gắn cho lão Sáu với cái danh Sáu Ké, còn lão Thuần thì ưu ái hơn, gọi là Thuần Xăm. Số là 10 năm trước, lão Thuần ăn trộm một cặp dư lồng, ba cái đạo sắc phong ở ngôi đình làng. Lỡ ngỡ như thế nào thì lại bị để phát hiện, lão bị quan trên bế đi tù mấy năm. Người ở trong cuộc biết lão là bá hộ Mão, đổ oan nhưng không có dám lên tiếng. Vào tù rồi lão lại xăm nguyên một con đại bàng ở trước ngực để lấy số, lấy má với người dân làng, nên biệt danh là Thuần Xăm đã có từ thời đó. Lão Thuần chánh choáng bước tới, tay vung loạn xạ mà cất cái giọng lè nhè toàn mùi men rượu. Cái gì mà mày lại gào toáng lên thế? À, cái con mẹ hiểm kìa. Mụ bền thì giơ tay đẩy lão mạnh, rồi lão Thuần ngã rúi rụi. Lỡ ngỡ như thế nào mà va phải lão Sáu, vốn đã xoay ngắc cần câu, nên cả hai đổ cành ra cái đường làng phủ đầy rơm khô. Lão Thuần thì ê à hỏi lại mụ, lại gầm lên. Giời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ông đi chết đâm chết rúi ở đâu mà giờ mới vác cái mặt về chứ? Để quân mất dạy, nó ăn cướp con gà với cả ổ trứng rồi kìa. Nói đoạn, mụ giơ hai tay lên than trời. Con gà với ổ trứng mãi mới có được, thế mà quân chết đâm chết chém, nó nẫng mất hết cả rồi. Ôi giời ơi, chồng ăn cái bánh, vợ đánh cái đùi. Hỏi xem là có thấy ngọt bùi hay không chứ. Lão Sáu lồm cồm bò dậy rồi nhếch mồm cười đều. Thằng ăn trộm lại trộm của thằng ăn trộm. Ấy thế chẳng phải là hợp đạo lý còn gì. Mụ cứ gào lên, con gà nó có tha ổ trứng về hay không chứ, ngọt bùi hay không, cứ hỏi chúng nó thì biết. Mụ bền thì mất của, đã xót quá nên đã gào lên. Ôi giời ơi, lão im mồm đi, của đau con xót. Việc nhà tôi thì tôi cứ nói, liên quan gì tới lão chứ. Các cụ đã bảo cười người hôm trước thì hôm sau người cười đấy hay sao? Lão cứ liệu hồn đấy, đến cái khố mà chả còn đóng đâu. Tiếng lè nhè nát rượu của hai gã, rồi tiếng chửi giống lên của người đàn bà mất gà, rồi tiếng xì sầm bàn tán làm cho cả cái làng Đông Các được một phen náo loạn lúc chiều tà. 15 năm trước, lão Thuần cũng là một người đàn ông đàng hoàng, chăm chỉ. Quanh năm cuộc sống chỉ gắn bó với con trâu, cái cày, với bát nước chè xanh, mấy bi thuốc lào và đám gạo mốc xanh, mốc đỏ, lầm lũi sống cho qua ngày đoạn tháng. Vợ lão là mụ bền lấy nghề làm bánh đúc mà kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy cơ cực, nhưng chưa bao giờ vợ chồng gã xảy ra mâu thuẫn. Cuộc sống của vợ chồng lão ví như dâu tôm nấu với ruột bầu. Chồng than vợ húp, gật đầu và khen ngon. Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua trong cái căn nhà ọp ẹp cho tới một ngày nọ. Lão Thuần có nghề soi ếch ban đêm để kiếm thêm đồng chè bát cháo để phụ giúp cho gia đình. Đêm ngày hôm ấy, cũng như là thường lệ, Lão Thuần trở dậy từ canh ba, nai nịt quần áo gọn gàng, lại thêm cái đèn lồng đã thắp sáng, nhanh chóng tiến ra nhà ngoài. Chợt như nhớ ra một điều gì đó, Lão Thuần qua vào hỏi vợ. Mấy cái cần câu ếch của tôi, bà đã chuẩn bị chưa vậy? Tiếng của mụ bền the thé cất ra ở trong buồng. Rồi, để ở góc bếp đấy. Tôi vót bằng gỗ tầm vông, đúng ý ông rồi đấy nhá. Lão với tay lấy bi thuốc lào, rồi hóp má rít long sòng sọc, thở ra cái làn khói trắng lờ mờ, rồi ngửa cổ tu cạn bát nước chè xanh đã nguội ngắt. Lão chép miệng, rồi nhanh chóng cắm đầu ra bãi ruộng chiêm. Cạnh con sông cái, quanh năm đục ngầu phù sa. Hình như từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ lão thấy nó trong một ngày nào. Người ta đồn rằng con sông đó có ma ra, lâu lâu kéo chân người xuống nước để mà thế mạng. Ấy thế mà lão Thuần đâu có sợ. Lão vẫn cứ bì bọp vạch bờ, xét bội để mà soi ếch. Lại thêm cái nghề cắm câu đến canh tư, canh năm, nên gan cũng to lắm. Lão Thuần có cái tài soi ếch đấy nha. Bình thường nếu một người nhiều nhất một đêm chỉ được 3 đồng cân, thì Lão Thuần luôn luôn được 2 sọp đầy áp, tính ra cũng 15-16 đồng cân. Số ếch ấy cũng đắp đổi được mấy đấu gạo trắng đấy chứ. Lão Thuần thì khéo lắm, đi soi ếch đêm hết sức nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động. Lão kể với đám bắt ếch cùng là mỗi con ếch có một đặc tính khác nhau. Con mê đèn thì thấy ánh sáng là ngồi nhìn chân chân. Lúc ấy chỉ cần chiếu điểm sáng chính xác vào đầu của ếch là bước nhẹ đến chụp lấy mà thôi. Nhưng cũng có những con ếch đã từng va chạm trận mạc, bị bắt hụt nhiều lần hoàn toàn khác. Lão Thuần vốn là người thừa kinh nghiệm, với những con ếch kiểu này nghe nó kêu phải định hướng được từ xa, tắt đèn xong đi thật nhẹ đến chỗ hướng đó, đứng im, rình, thủ sẵn chĩa, chờ khi ếch ta mất cảnh giác, bắt đầu kêu đều đều, lão lập tức bật đèn sáng lên, soi thẳng vào nó cho nó quáng mắt, rồi nhanh tay chĩa. Nếu chĩa không kịp hoặc thiếu độ chính xác, ếch sẽ nhảy xuống nước, lặn mất ngay. Ếch soi bằng chĩa thường bị chết, nếu chủ yếu chỉ để ăn, còn muốn bán ra chợ thì phải chuyển qua công việc cắm câu ếch. Và Lão Thuần cũng rất sát trong cái thú câu ếch ấy. Cái nghề cắm câu ếch cũng khá là công phu. Đầu tiên lão cần phải chuốt cần. Lão đã cẩn thận dặn mụ bền là phải chọn tre gai hoặc là tầm vông già, đem đưa ra từng đoạn dài cỡ thuần tấc, rồi chẻ nhỏ ra để mà vót. Cần cắm ếch không cần to, chỉ cần cỡ miệng đũa ăn là được, nhưng phải bôi nhớt phơi khô cho thật là dẻo. Vì lũ ếch coi vậy mà rất mạnh, khi dính câu rồi, chúng còn nhảy rất là ghê. Cần mà không có dẻo thì là bị gãy ngay. Khi cần đã được vót hoàn chỉnh thì tóm dây câu vào. Dây câu ếch Lão Thuần thường làm là bằng dây dù mềm. Và lão có một cái mẹo mà không chỉ cho ai. Ấy là phải nhuộm lá kết quả cho đồng màu với đất để mà ếch không phát hiện ra. Lưỡi câu ếch, lão dùng lưỡi mỏ ó, cỡ số 6 lá là vừa. Cần cắm chỉ như vậy, cái quan trọng và chủ yếu nhất là làm mồi câu. Mồi cắm ếch là phải làm cho có bài bản, nếu chỉ bắn chùn, dễ làm mồi thì không có nhạy. Đầu tiên Lão Thuần phải ra chợ, mua vài con cá nục biển hoặc cá cơm sông cũng được, cùng với cái bài vị thuốc bắc như là a quỳ, a dao, tai vị, mã tiền, băng phiến và dầu chuối. Sau cùng là cách chế biến. Cái lão đem đi băm nhuyễn, càng nhuyễn thì lại càng tốt. Sau đó nhét cá vào, bằm vào chai, cho vô một ít nước vo gạo, đem phơi nắng để cho nó dậy mùi. Sau một ngày cho các vị thuốc bắc vào, cụ thể là ác quỳ, đem ngâm cho tan đi. Kinh nghiệm của lão là ngâm với nước tiểu của mình là nhanh tan nhất. A dao nấu lên trên bếp cho tan ra với vòi nước, băng phiến thì để y như vậy rồi đổ vào. Còn mã tiền, tai vị rang cho giòn, giã nhuyễn ra, trộn chung vào với dầu chuối. Tất cả được trộn cho thật đều, với cá bằm tạo ra cái mùi thật là đặc biệt, ếch rất là khoái. Cắm câu ếch chủ yếu là vào ban đêm, nhưng từ chiều lão Thuần đã phải đi dọn bãi, chỗ nào cắm cần phải moi đất lên đắp thành một ụ nhỏ và vuốt cho láng rồi mới đặt mồi câu lên trên. Vì ếch thích ngồi ở những chỗ cao hơn mé nước, bình thường đi tìm chỗ mồi cũng phải lựa những địa thế như vậy. Đêm xuống, ếch ra khỏi hang hoặc là bơi vào trong bờ, nghe mùi mồi hấp dẫn là nhảy lên đớp ngay. Ếch ăn câu xong, bị cần câu neo lại đó, lão Thuần chỉ chờ đến sáng là đến gỡ về mà thôi. Hiếm khi mà bị sẩy bẫy lắm. Cái nghề cắm ếch không có cực, nhưng đòi hỏi phải thực là công phu. Mùa mưa nước nổi, ếch tụ về, cắm một đêm, lão Thuần thu về cả chục ký dễ như chơi. Buổi tối định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời của lão, cũng như kéo gia đình của lão đã tan nát vì cái cơn gia biến ấy lớn lao lắm. Số là sau khi cất hết hơn chục cái cần câu, lão Thuần nhìn vào hai cái sọt mang theo bên mình rồi sung sướng bảo: "Hôm nay bố mày trúng to rồi, toàn là ếch to bằng cổ tay. Như thế này thì nhắm rượu ngon phải biết đấy nha. Lại đổi cho mẹ hiếm được mấy đấu gạo chứ đùa đâu. Thôi, về ngủ giấc đi." Lão Thuần nói rồi quẩy hai cái sọt lên trên vai rồi chăm chăm tiến về. Vừa đến cổng làng thì thấy nhà bà hộ Mão có hai bóng đen đang dắt một con trâu mộng từ trong nhà đi ra. Lão Thuần nhớ ra là ngày tháng gần đây làng Đông Các hay xảy ra cái nạn trộm cắp. Bọn trộm còn nhẫn tâm nẫng cả bức tượng mẹ Quan Âm bằng đồng mà mang đi bán. Đoán biết nhà bá hộ Mão đã bị trộm, sẵn biết võ công cho nên lão Thuần đã lao lại chỗ hai tên trộm mà vật xuống, lại hô hoán cho gia nhân trong nhà biết, cho nên chẳng mấy chốc đèn đuốc đã sáng trưng cả lên. Lão bá hộ Mão ở trong cái bộ áo gấm quần lụa tiến ra dở cái giọng kẻ cả: "Làm cái gì thế hả? Tiền sư cha nhà chúng mày, chúng mày đêm hôm có cho ông mày ngủ tí hay không mà cứ ầm ầm lên thế hả?" Lão Thuần đang đè nghiến hai thằng trộm xuống, nghe thấy tiếng của lão bá hộ Mão thì nhanh mồm bẩm như tân công: "Dạ bẩm ông, con đi soi ếch đêm về, qua đây thấy hai thằng này đang dắt trộm trâu của nhà ông đây, nên con đã lao vào dần cho chúng một trận, nên thân đấy ạ. Đây, giao cho ông toàn quyền xử lý." Lão bá hộ nghe thấy thế thì tỉnh cả ngủ rồi hỏi gấp: "Hả? Trộm hả? Đâu, đâu? Thằng nào to gan mà nửa đêm dám trộm trâu của nhà tao chứ? Tao cho chúng mày rũ tủ luôn." Tiếng của kẻ trộm cất lên van vỉ: "Ôi giời ơi, bố ơi, con đây, con cả chép đây mà." Lão bá hộ thì hốc mắt, mồm thì ú ớ. Hóa ra là kẻ ăn trộm không phải ai xa lạ, mà chính là cậu cả chép, con trai của lão. Lão thừa hiểu cái thói nghiện cờ bạc của thằng con rời đánh này. Nó phá hoại của nhà lão không biết bao nhiêu là tiền của vào cái trò chơi sóc đĩa tổ tôm. Lão đã mấy lần dần cho nó thừa sống thiếu chết, nhưng nó nào có nghe. Lão đã dọa nạt rằng: "Mày mà không chịu bỏ qua cái thói cờ bạc này đi, có ngày bố mày cho mày rũ tù đấy con ạ. Rũ tù rồi bố mày cho mày làm thằng trên răng dưới cắt tốt, nghe rõ chưa? Không cho cái loại phá gia chi tử như mày một cắc thừa hưởng nào hết, rõ chưa?" Ấy vậy mà thằng mất dạy nó có cai được cờ bạc đâu. Để hôm nay thằng cùng đinh này nó tóm được thì có đẹp mặt hay không, rồi chả bay tí nữa, hơn cả ngàn hộ dân ở trong cái làng này, nó bôi do chát chấu vào mặt của lão. Thử hỏi lão báo hộ có còn chỗ nào mà chui vào cho đỡ nhục chứ. Lão báo hộ nổi tiếng ở khắp cái làng này là kẻ thủ đoạn, lắm mưu nhiều kế. Ngay từ lúc nhận ra là hai thằng ăn trộm chính là con trai của mình cùng thằng gia nô của nó, trong đầu của lão đã nảy sinh ra cái ý định độc ác. Nếu Thuần giờ để cái chuyện này mà bung bét ra thì tam đại lương tề nhà lão làm sao còn ngẩng mặt lên được. Con quỷ già ấy rất nhanh đã lùi lại hét đám gia nhân: "Chà chà, thằng Thuần bố lão ăn cắp, nửa đêm lẻn vào nhà ông trộm trâu à? Lại còn dám đổ thừa cho con nhà ông hay sao chứ? Chúng mày đâu, đánh cho chết cái quân ăn trộm cắp bố lão bố lếu cho ông đi." Thuần và mấy đứa người ở nhà lão báo hộ Mão chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng con nhà lão đã gào lên: "Chúng mày còn chơi trơ mắt ếch ra làm gì hả? Cứu cậu mau!" Tiếng thét của gã đã làm cho đám gia nhân tỉnh cơn mộng mị. Sáu gã lực điền tay gậy tay gỗ cứ nhè lão Thuần tội nghiệp mà phang lấy phang để. Lão Thuần thì đang ú ớ thì ăn một trận đòn thập tử nhất sinh. Làm ơn còn mắc oán nên đã cay cú quá. Trời còn chưa sáng rõ, lão đã đến cửa quan gõ trống thùm thụp để kể kiện. Nhưng mà cách kiến lại đi kiện củ khoai. Lão báo hộ mão quen quan trên rất là nhiều, còn lão Thuần bất quá chỉ như cái thằng ăn mày ở cái làng này mà thôi. Lão báo hộ chẳng những không sợ mà còn làm đơn tố ngược lại lão Thuần ăn trộm trâu. Quan trên nhận ba quan tiền của lão báo hộ thì thét lính lệ về nhà lão Thuần để mà khám xét. Gia nhân nhà lão báo hộ mão đã nhanh tay giấu cặp đỉnh đồng, đôi ba cái đạo sắc phong vào trong đống tro bếp của nhà lão Thuần. Thành thử quan trên quy cho lão cái tội bất kính, đầy đi phu phen những năm năm dòng. Trở lại với hiện thực, sau cái chầu rượu say bí tỉ, lão Thuần ngủ quắc cần câu cho tới tận chiều tà. Tỉnh dậy thấy mồm miệng đắng chát, bèn lần mò ra ngoài bể vục vào cái gáo dừa, xuống dưới cái bể nước mà lấy nước mưa rồi tu lấy tu để. Lão nhíu cái cặp lông mày sâu róm rậm rạp rồi nhìn quanh quẩn căn nhà. Gọi là căn nhà cho nó đỡ tội thôi, chứ còn thực ra nó như cái chuồng heo của nhà lão Chánh. Mái tranh siêu vẹo, mái nhà lợp bằng rơm đã khô quắt khô queo. Căn bếp thì ngổn ngang tàn tro, vài cái yếm đào vắt lủng lẳng ở trên cây luồng. Gian nhà chính với cánh cửa gỗ ọp ẹp chắp vá bằng mấy cái miếng ván thôi. Nền đất thì đầy vết chân người, chân chó thì lại càng làm cho cái nghèo của lão Thuần hiện ra rõ mồn một. Lão Thuần không thấy mặt mụ vợ của mình đâu. Hình như trong cơn say, lão nghe loáng thoáng thấy mụ bảo sẽ về bên đằng ngoại ăn cái đám cưới của đứa cháu trai. Nhanh thì mấy ngày nữa mới về. Lão Thuần chép miệng rồi trở ra cái trái nhà, với tay vặt mấy quả chuối xanh, tính đem vào nhắm rượu cho đỡ đắng họng. Đang ngồi xếp bằng ở trên nền bếp, mồm thì nghêu ngao đọc cái bài thơ. Ây da! Chứ không giận, không hờn, chẳng nhớ ai. Chứ ly này ly nữa, rót thêm hoài. Bốn phương trời biển là huynh đệ. Chứ ngang dọc sông hồ, thỏa chí trai. Lão vỗ đùi đánh đét một cái, phục cho cái chí làm trai của mình lắm. Miệng chuối thì xanh cắn rốp một cái, cốc rượu thì đưa qua đưa lại, rồi chưa qua đến cổ họng thì tiếng lè nhè của lão Tùng cũng đã vọng ra ở ngoài cổng. Ông Thuần ơi, ông đang làm cái gì thế? Lão Thuần nghe cái tiếng lè nhè không nhìn cũng biết là lão Tùng đang định sang ăn chạc, uống hôi, cho nên đã mau chóng cất cái cút rượu cùng với mấy cái quả chuối vào trong góc bếp, rồi tiến ra chửi. Ơi, có làm cái con mẹ gì đâu. Thế mày tìm bố mày làm gì muộn thế hả? Lão Tùng ngồi xuống cái sập tre, nhếch cái hàm răng cải mã vàng vọt lên trên mà nói. Ơi, còn làm cái mẹ gì nữa. Em tìm đến bác là chỉ có ấy ấy mà. Lão Thuần nghe thấy thế thì sáng mắt lên, đoán ngay ra là có hội hè đi ăn ké. Hai mắt sáng rực hỏi. Thế đám nhà nào, cô có to hay không? May quá, bố mày lại đang thèm rượu, mà cái con đĩ nó lại không để cho cái đồng nào chứ lại. Lão Tùng ngậm cọng rơm khô vào trong miệng rồi hí hửng. Đám ma, mà mẹ nhà thằng lão bá hộ mão ấy, lăn quay ra chết ngắc rồi. Chúng nó đang hò nhau chọc tiết heo, tiết bò kia kìa. Không nhanh sang thì hết mẹ nó miếng ngọt đấy bác ạ. Lão Thuần nghe thấy tên lão bá hộ mão thì uất lắm, hai tay nắm chặt, ra điều khinh nhờn và cay cú. Lão Tùng vốn là một tên gian manh, nghe thấy thế thì nhanh chóng đổi cái giọng dỗ ngọt. Ê, em biết bác vẫn còn cay cái nhà thằng Mão lắm, nhưng mà càng cay thì lại phải càng tới. Này nhá, mẹ nó chết, bác đến uống rượu lại được cười nói hả hê. Thế có phải là chơi nó một vố hay không nào? Đã thế nhá, nhà nó toàn rượu thịt ngon không thôi à. Em đố nhà bác nào có đám ma mà lại ăn ngon như thế đấy. Chứ bác không đi là em đi luôn đây này. Nói rồi, lão Tùng giả bộ tiến nhanh ra cổng. Quả nhiên lão Thuần dính cái kế khích tứ. tướng nên đã lật đật thay quần áo và chạy theo. Tôi là tôi nể bác nên mới đi ăn đám nhà nó đấy nhá. Phen này à, bố nó ăn uống no say cho nhà thằng Mão lỗ to mới thôi. Thế là hai cái bóng lầm lũi tiến dưới cái ánh chiều tà cuối ngày, nhắm hướng nhà lão Mão chuẩn bị cho công cuộc ăn trạc, uống hôi của cả hai gã. Hai lão có kinh nghiệm trận mạc dày dặn lắm, lại thêm cái thói mặt dày, không có biết nhục, nên rất nhanh mà lao vào trong đám tang mà giả bộ chạy đôn, chạy đáo mà lo liệu. Tiếng kèn trống thì ầm ĩ đã vọng ra, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non vang dội đến cả một vùng. Khăn tang thì trắng xóa, cờ phướn thì dập nhà, quan khách đi lại thì có chiều đông đảo lắm. Khung cảnh thê lương ấy diễn ra mỗi lúc một ồn ào, vì nhà lão Mão quan hệ rộng lắm. Có thể nói, bà cụ mới mất là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa. Trong thôn được lòng rất nhiều người, và con cháu nhà lão Mão xem như cũng có hiếu thuận. Bà cụ ngoài 90 tuổi, nhưng đi đứng bình thường là vô cùng minh mẫn, thì hai hôm trước đột nhiên trúng gió. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường, đột ngột lăn ra chết thì có điều gì đó đáng sợ lắm. Lão Thuần giả tàng chạy trọt một lúc thì kéo lão Tùng nhập bàn luôn. Bố lão nhất là hai lão còn ngồi hẳn mâm trên. Ấy là nơi dành cho quan khách. Hai lão có cái mẹo đó chính là dù bần cùng đến mấy, cũng sắm cho mình bộ khăn xếp, áo dài tươm tất lắm. Thành thử đám quan khách cứ tưởng là ông nọ ông kia, nên cũng ra chiều vồn vã. Lão Mão thấy vậy thì tím lắm, nhưng giữa tang lễ của bà cụ thân sinh nên không có làm ẩm lên. Lại thêm cái việc tiếp đón các quan ở nhà, cho nên cứ ngoảnh mặt làm ngơ, coi như là bố thí cho cái lũ cô hồn cốt đạt. Khi nào xong xuôi thì ông sẽ xử lý sau, nghĩ là như thế. Lão Thuần chè chén no nê, đến khi tiết trời đã sang cuối giờ Dậu. Thuần lúc bấy giờ thì lão mắc tiểu, chân đâm đá chân chiêu. Lão tách đám người vẫn cứ ầm ầm ở trong cuộc rượu mà tìm chỗ đi chút bầu tâm sự. Lỡ ngớ như thế nào mà lão lại đi lạc hẳn sang khu nhà ngang, vốn là nơi đặt thi thể của bà cụ thân sinh nhà lão Mão mới mất. Cái quan tài sơn son thiếp vàng còn mở nắp, xác bà cụ nằm im lìm ở bên trong, mặt thì phủ tấm vải trắng toát, hai tay thì đặt lên trên trước ngực. Lão Thuần nào có sợ chứ, lại sẵn cái hơi men ở trong người, kèm theo đó là nỗi uất ức chật đòn năm nào và những ngày tháng bị giam cầm trong lao tù vì oan ức. Lão Thuần tiến đến bên quan tài, tiện tay lật luôn tấm vải phủ trên mặt của bà cụ mà khề khà. Bớ cụ ơi, cụ sống nhân nghĩa thì cả cái làng này chúng con đều biết. Nói đâu xa, cái dạo vỡ đê năm Dần đấy, không có cụ thì cả làng này bố bảo đứa nào còn sống chứ. Lão Thuần ngồi phịch xuống cạnh cỗ áo quan lạnh lẽo mà trách móc. Ấy vậy mà cái thằng Mão, thằng con của cụ, nó ác lắm. Nó là quân bất lương, chứ nó đổ oan cho con, nó bắt con đi tù đấy cụ ạ. Trong cái bóng tối lờ mờ, một người một xác cứ lầm rầm nói chuyện. Sau một hồi tỉ tê, hơi men đã thuần đi vài phần, lại thấy cái bụng trướng lên đòi đi tiểu, lão Thuần mới lồm cồm bò dậy rồi xá một xá dài. Thế kính cụ, cụ nhắm mắt an lòng, con xin lui ạ. Lão Thuần ngước mắt lên nhìn thì chợt trao mày, giật mình nhìn lom lom về phía đầu quan tài, nơi có đặt tấm di ảnh của bà cụ, được họa truyền thần trong bức ảnh đen trắng. Lão Thuần thấy có sự lạ. Dân làng Đông Các có một tập tục ngàn đời nay là khi có người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp hai ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người, trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt. Người làng Đông Các gọi đó là đèn trường thọ, và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu hai cây đèn cầy không có tắt thì con cháu sau này thì sẽ phát đạt. Rồi may nếu như hai cây đèn cầy đó mà tắt đi thì con cháu sau này ra môn bất hạnh, con cháu tan đàn xẻ nghé. Vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân ưu đông lắm, nên dù bận đến cỡ nào thì gia chủ vẫn luôn canh cửa người ở cạnh nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không được tắt bao giờ. Lạ thay, nhà lão Mão lại để xác bà cụ thân sinh nằm có một mình, tuyệt không có ai coi sóc hai cây đèn đó. Lão Thuần cú quá thì chửi đồng cả lên. Tiên sư cái thằng Mão nhá, mày để bà cụ im lìm ở trong này à? Mô tổ cho thằng Mão đấy nhá. Ấy cái loại bất nghĩa, bất trùng thế không biết. Chợt thấy lỡ mồm, lão Thuần xá một xá trước cái quan tài, rồi lại trần tình. Ấy chết, con chửi thằng Mão, chứ không có chửi cụ đấy nhá. Cụ đừng có để bụng ạ. Thực ra ngoài cái tính nát rượu của lão Thuần, cũng là phường nhân đức, lão nhanh chóng lấy cái bùi nhùi, sắp tàn lửa nhanh chóng châm sáng hai ngọn đèn cầy. Thấy vong linh của bà cụ tội nghiệp, nên lão đã tiện tay thắp lên cho bà tuần nhang, xì sụp khấn vái, rồi nhanh chóng chuồn ra bên ngoài vì cái bụng đã căng cứng lắm rồi. Trong cái làn khói nhang tỏa bay, khuôn mặt phúc hậu của bà cụ khẽ mỉm cười, ra chiều mãn nguyện lắm. Ấy vậy mà chỉ lần tao ngộ đó, việc lão làm là lại xuất hiện việc từ tâm. Ở hiền đất gặp lành, gieo nhân nào thì ắt gặt quả nấy. Lão Thuần sau lần đó thì đột nhiên tu chí làm ăn, ít chơi bời hẳn đi. Lão bỏ hẳn cái thói nhậu nhẹt, chăm chỉ cấy cày và quay trở lại với công việc đi bắt ếch đêm. Đêm ngày hôm ấy, lão Thuần cố gắng dỗ cái giấc ngủ sớm để đêm dậy đi soi ếch, kiếm thêm miếng ăn, miếng uống cho thằng cu đang độ tuổi lớn. Trong cái cơn mộng mị, lão thấy bà cụ thân sinh nhà lão Mão hiện về, đứng ngay cạnh đầu giường nhìn lão rồi mỉm cười và nói: đêm này hố sâu 6 thước có con lợn què, nhớ tóm lấy nó. Lão Thuần giật mình tỉnh mộng, coi đó là điều liêu trai, vốn chẳng tin vào chốn âm tào, cho nên lão chẳng để tâm đến mấy. Lúc đó tầm giờ tí canh ba, lão Thuần nai nịt gọn gàng rồi chăm chăm nhắm hướng đầu làng mà vạch bờ vạch bụi. Lạ thay, đêm nay dù trời mới mưa xong nửa canh trước tới giờ, đáng lý ra lũ ếch đồng phải rủ nhau đi ra bên ngoài đông như hát hội vậy, ấy vậy mà đêm nay chẳng có con nào xuất. Lão Thuần đặt câu cũng chẳng không dính. Lão thắc mắc rồi đang tính rút cần trở về, lơ ngớ như thế nào lão lại thụt chân vào một cái hố sâu quá đầu người. Chỉ nghe thấy lão giật mình rồi hét lên theo phản xạ, khi cả cơ thể gầy còm lọt ngay xuống một cái hố giữa những cái bụi cây tùm rậm rạp và cao quá thân thể của lão. Lão Thuần rú lên từng chập đau điếng rồi lồm cồm ngồi bò dậy. Cái cần câu ếch mà lão tốn bao nhiêu công vót hồi chiều tới giờ đã rơi béng đi đằng nào, còn lão thì gặp ngay một cái họa trời ơi đất hỡi là lọt vào một cái hố sâu, lại bốc cái mùi thum thùm như mùi chuột chết xộc lên tận mũi tận óc. Lão Thuần điên tiết chửi đồng cả lên một câu: tiền sư nhà đó chứ, đang nghèo còn nhọ hơn cái thằng Mõ thế cả trời. Nói rồi lão Thuần lại định thần mấy giây, rồi dựa theo cái ánh sáng phát ra của ánh trăng rằm mà nhanh tay bám vào miệng hố, lấy hết sức mà trèo lên. Rồi cho lão Thuần là phiến đá trơn trượt, cho nên khó khăn lắm lão cũng không tài nào mà leo lên được khỏi miệng hố, lại có chiều trơn trượt xuống sâu hơn. Vết thương ở nơi đỉnh đầu khi ngã lộn cổ xuống cái hố chết tiệt này đã bắt đầu rỉ máu. Lão bắt đầu cảm thấy nhói nhói khi càng tức chí điên cuồng mà trèo lên. 3-4 lần đều không có được, nên lão đã điên tiết chửi đồng một câu: còn mẹ nó, thằng chết đâm, chết chém nào, nó lại đào mả bố nó lên như thế này chứ. Lão tức khí lấy ra miếng bùi nhùi và cục đá đánh lửa, với nhanh một cành cây khô mục ẩm ướt hơi sương, rồi xé nhanh tà áo rách tà tơi quấn quanh một vòng, rồi rất nhanh thạo thành một cái bó đuốc. Lão Thuần ra sức đánh lửa, nhưng mãi nửa tuần nhang, ngọn đuốc mới chịu cháy. Cũng may là lão Thuần đã nhanh tay lấy được cái thanh gỗ mục nát bắt lửa to lắm, soi sáng cả không gian túi như hũ nút. vì ánh trăng đêm rằm chỉ soi được có được một khoảng rất nhỏ nơi miệng hố. Lão Thuần đoán đây là cái mả nào đó bị nước sông làm sụt lở. Lão biết rõ địa thế của ngôi làng này, vốn bao quanh là con sông quanh năm chảy cuộn đục phù sa. Bãi mả hoang này, đầu làng chôn thây bao nhiêu khách bộ hành. Còn cuối làng lại là cái nghĩa trang chôn xác dân bản địa. Đủ mọi mô đất, mọi hình thù. Nhưng Lão Thuần vốn tứ cổ vô thân, còn cái gì ngoài cái mạng già này đâu. Lão loay hoay mãi, Thuần mới chui ra được khỏi cái miệng hố. Mệt lử người, nên lão chẳng qua được ngọn đuốc sắp tàn mà nằm bệt xuống thảm cỏ, mặt ngửa lên trên trời mà thở hồng hộc. Gió ngoài con sông cái thổi lên vi vu, lại làm thêm sức lực của lão đắc kiệt. Chân tay thì đã mỏi rã rời vì hoạt động mạnh, nên chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo sập mắt của lão xuống. Kể ra lão cũng thuộc dạng to gan, lớn mật, khi nửa đêm dám nằm ở cái thế đất độc mà ngủ một cách ngon lành. Gọi thế là ấy đất độc, quả là không ngoa. Bao quanh khu làng này là con sông đục ngầu quanh năm, lại thêm đầu và cuối làng bao bọc bởi khu nghĩa địa, nên vào những đêm tối trời, không ai bảo ai, đều hạn chế rất ra ngoài. Người lớn vẫn hay kể cho đám trẻ con trong làng rằng, vùng này người sống thì ít, người chết thì nhiều. Mà cũng đúng thế thật, nguyên cái vùng đất độc này, người chết nằm rải rác ở khắp nơi, không mồ mả lạnh lẽo trong đất hoặc những đầm đìa xâm xấp nước, những gò hoang tối tối đầy đốm lửa ma chơi, những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng ma bia mộ ở dưới khu nghĩa trang. Trần hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì lâu không có người tới thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ngày càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây vùng này nhiều vô số kể. Đặc biệt là chốn ven sông, nơi Lão Thuần cắm câu thì xác chết đuối vớt được nhiều lắm. Ấy vậy mà Lão Thuần nào có sợ. Đêm đêm, người ta vẫn nghe tiếng vạch bờ, tìm bụi, vọng lên đều đều bất kể là đầu làng hay cuối bãi, ngày nắng hay mưa, lão cũng mặc kệ. Kể cả việc con yến chửa hoang rồi treo cổ lủng lẳng ở gốc đa đầu làng. Dạo đó, dân làng kháo nhau là oan hồn của mẹ con nó hay hiện về làng vàng rồi gục đầu ngồi khóc những cái thanh âm thê lương, oan khuất. Hoặc có kẻ đi soi ếch đêm tận mắt chứng kiến cái xác treo lủng lẳng, sợi dây thừng quấn chặt ở trên cành đa tạo thành những cái thanh âm kéo kẹt và thít chặt cổ cái thây. Ấy vậy mà cái cổ họng lại phát ra những cái tràng cười the thé. Vậy mà lão nào có sợ. Đêm đêm sau mỗi lần soi ếch về, Lão Thuần vẫn vạch quần đái một bãi ngay chỗ gốc đa như một thói quen, mà nào có thấy con ma, con quỷ nào xuất hiện chứ. Lão Thuần không biết thiếp đi được bao lâu, cho tới khi bị cái lạnh của đám sương đêm làm cho rùng mình thì lồm cồm bò dậy. Vốn tiếc cái cần câu bằng gỗ tầm vông, cho nên Lão Thuần đã nhanh tay đốt miếng bùi nhùi còn lại đang đeo ở bên mình, rồi vạch bụi cỏ gần mé sông để đi tìm. Đập vào mắt của lão là một chiến đất thoai thoải nằm ở trong đám cỏ dại tùm. Lão trao mày nhận ra nó giống là một lối đi hơn. Lối đi ấy được lát đá một cách vuông vức, có điều cỏ dại đã che kín đi mất mấy phần tuyệt không có dễ gì nhận ra. Cái chốn ven sông cách nơi dân làng sống khá xa này, dễ chừng mấy chục năm, chẳng có ai lai vãng vì những lời đồn ma mị. Tại sao ở đây lại có một con đường? Lão Thuần tò mò vạch đám cỏ, rồi tiến sâu xuống dưới bên dưới. Đi không quá 200 thước, thì lộ ra một cái mộ đá to bằng nửa đống rơm. Trên thì rêu xanh đã phủ kín từ bao giờ. Làng này vốn đa phần là người nghèo. Đám địa chủ thì có bao giờ mang người nhà ra chôn cất ở cái vùng đất độc này mà táng đâu cơ chứ. Lại thêm kiến trúc của ngôi mộ này có chiều giống với người Hoa cổ. Nghi ngờ ngôi mộ là một hầm dữ do người Tàu để lại, bị yểm bùa, nên Lão Thuần đắn đo không có dám khai quật, sợ bị thần vật thì tan cửa nát nhà. Lão Thuần đứng tần ngần ở trong đầu là biết bao nhiêu suy nghĩ. Đang đần mặt một đống thì Lão Thuần nghe có tiếng động lạ. Cách ngôi mả đó có một bụi lau lách tùm, không biết là mọc từ đời nào. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đứng bóng, một đàn lợn vàng khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa giỡn gần mấy gốc lau cực kỳ quỷ dị. Trong số đó có một con lợn cuối đàn, hình như là bị què, chậm chạp đuổi theo sau. Lão Thuần thoảng thốt nhận ra đúng như lời bà cụ đã báo mộng đêm ngày hôm qua. Lão mon men tiến lại rồi nhè con lợn mà ôm ghì lấy. Con lợn rất nhanh đã biến thành một con lợn vàng to bằng bắp đùi người lớn. Con đàn lợn thì đã biến đi đâu mất, không có để lại dấu vết nào. Sau vụ đó, nhà Lão Thuần một bước lên voi. Lão Thuần vốn bản chất lương thiện, lại quen cái thói giản dị nên ân bố đức nhiều lắm. Lại nói dạo đó, lão mang theo con heo vàng lên tỉnh bán, được ngót nghét ngàn lạng vàng. Lão xây một cái nhà ba gian khang trang, lại đem tiền bạc đi cứu tế dân làng. Nhà nào nợ nần lũ địa chủ thì lão cho tiền trả sạch, còn sai gia nhân trong nhà đi phát cho mỗi hộ dân 3 đấu gạo trắng và 5 quan tiền để mà phòng thân. Lão thấy bất cứ ai khó khăn gì đến gõ cửa nhà lão thì lão đều giúp hết. Lão tự nhủ với bản thân rằng của nả mà lão có được đều là của trên trời, là vong hồn của bà cụ cảm ơn mà chỉ điểm cho lão rộng lượng giúp đỡ người ta lắm. Dần dà, Lão Thuần được tôn lên làm Phật sống ở cái làng này, nhưng lão nhất quyết không có chịu làm cái chân ông nọ bà kia, mà chỉ muốn làm Lão Thuần năm nào sống giữa cái tình làng và nghĩa xóm. Việc ấy làm mụ bền vợ của lão có chiều phẫn uất lắm. Số là từ khi có tiền, mụ thì lại ăn trắng mặc trơn, gia nhân trong nhà kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót tận miệng, nên mụ lại sinh ra nhiễu sự. Thói đời thì cứ nhàn cư vư bất thiện mà, phú quý thì lại đâm ra sinh lễ nghĩa. Mụ cũng học đòi làm bà chánh, bà lý mà ra vào phấn son. Lão Thuần thì thấy chướng mắt lắm, nhưng thì thôi cũng mặc kệ. Cho tới buổi sáng ngày hôm ấy. Ôi giời ơi, sao mà mày ngu thế hả con? Tiếng của mụ bền rít lên từ trong phòng đứa con, làm cho Lão Thuần đang ngồi nhẩm tính cho vụ sau phải buông bút tiến vào hỏi giật giọng. Cái gì thế? Cái gì mà mụ cứ gào toáng hết cả lên như vậy chứ? Mụ bền đập cây roi mây xuống dưới bàn, giơ cuốn sách chữ nho lên trên trước mặt lão rồi nói. Đây này, lão xem đi. Cái này rõ ràng đọc là quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ấy vậy mà thằng quý tử nhà lão nó cũng không có đọc ra, rốt nát là như thế này. Để sau á, tôi với lão chết đi thì dân làng này nó đè đầu cưỡi cổ hay sao chứ? Lão nhìn thằng con, năm nay đã lên 14 mà chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng ngán ngẩm lắm. Lão thở dài rồi nói. Ơi, nó sinh ra đã không bình thường, có học thế, học nữa cũng đến vậy mà thôi. Sau này á, cứ lấy cho nó một con vợ khôn, như vậy là xong. Mụ làm gì mà cứ phải chu cháo lên thế hử? Mụ bền nghe thế thế thì đã lại sấn sổ tới. Cái gì? Lão dám bảo tôi là tôi ngu muội, rồi còn tính rước con khác về làm vợ nó, để nó nẫng hết cái gia tài này hay sao chứ? Ngừng một hơi, mụ lại tiếp tục xa xả. Ngàn đời nay, các cụ đã bảo rằng cái ngữ con dâu nó khác máu tanh lòng. Rước nó về để cho nó tống cổ con của ông ra ngoài đường hay sao vậy? Tính gì mà tính ngu thế? Lão Thuần nghe vợ chửi thì cay cú lắm, nhưng thấy lời của mụ nói cũng có phần có lý, nên cũng đã gặng hỏi. Vậy thì ý của mụ ra sao nào? Mụ bền kéo lão ra bên ngoài, ngồi xuống chiếc sập gỗ lim mà thủ thỉ. Cho nó đi học. Theo cái cậu Đồ Chí ấy, chỉ có cho nó đi học thì mới có sáng ra được cái đầu thôi ông ạ. Lão Thuần nhíu mày hỏi. Cậu Đồ Chí nào nhỉ? Có phải là cậu Đồ Chí bên thôn Thượng, có đúng không? Mụ bền gật đầu rối rít. Thì đấy, cậu Đồ Chí là người ta đã đồn nhau là bụng lắm chữ đấy. Lão Thuần cười hô hố, vỗ đùi đánh đét rồi nói: "Ê, chữ nghĩa cái gì cái ngữ ấy, tôi còn lạ gì. Cái loại trên răng dưới hai quả cà, cái phường ăn tục nói phét ấy thì biết cái gì mà dạy. Có bà đồ dởm thì có, bà đừng có mà nghe thiên hà nó đồn nhảm, tốn tiền mà chữ thì lại chẳng thấy đâu cả." Lão Thuần nốc cạn bát chè mạn sen rồi lại tiếp: "Nói đâu xa, dạo nọ đi thi hương, rốt quá quan nó đuổi khỏi trường thi đấy thôi." Mụ Bền thì xa sầm mặt mày, tức tối cãi: "Lão chỉ biết quanh quẩn với đám trâu bò, ruộng vườn, với lũ gia nhân ở trong nhà, quanh năm không ra khỏi cái lũy tre làng thì làm sao mà biết. Cậu Đồ Chí chán ghét quan trường nên đã rút bỏ từ thi đấy. Thế mà nhà lão Chánh, lão Báo Hộ Quang đều cho con theo học ở đấy đấy thôi." Lão Thuần cãi cố: "Giặt một lũ lừa đảo." Mụ Bền nghe thế vậy thì dãy nảy, bù lu bù loa lên: "Ôi giời đất ơi, thầy mẹ ơi, về mà xem lão Thuần già tiếc tiền không có cho con đi học đây này. Rồi sau này á, lão rước con chết đâm chết chém nào về, rồi nó tống cổ cái thân già này đi mất thôi. Đấy, rồi ông cứ chống mắt lên mà xem." Lão Thuần thấy mụ vợ dở quẻ thì xua tay nói: Thôi, làm gì thì làm, đến lúc chữ chẳng có miếng nào thì đừng có mà trách tôi không có thông báo đấy nhá." Mụ Bền dở giọng ngọt nhạt: "Thế nhá, thế tôi đi biện cái lễ rồi sang xin thầy đồ cho con mình đi học đấy." Chẳng đợi cho lão Thuần đáp, mụ Bền nhanh chóng bước xuống khu nhà ngang, vốn là nơi ăn ở của đám gia nhân trong nhà, mà cất tiếng gọi lớn: "Cần, con Cần có đấy hay không? Lên đây bà bảo coi." Chị Cần vốn là làm chân bếp núc, đang chồng mông nấu cơm trưa, nghe tiếng mụ gọi thì mau mài tiến ra cửa bếp, lau nhanh cái giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên mặt rồi hỏi: "Dạ, bà cho gọi con ạ." Mụ Bền gật đầu dở giọng kể cả: "Mày bảo con Sử nó nấu cơm cho, còn theo bà ra chợ sắm cái lễ cho cậu cả đi học đi." Chị Cần quay trở ra sau, gọi chị Sử, nhanh chóng giao lại công việc bếp núc theo lời của mụ chủ rồi nhanh chóng hỏi nhanh: "Dạ, thế có cần quẩy đôi quang gánh đi không hả bà?" Mụ Bền thì hối thúc: "Khỏi đi, mang cái thúng theo là được rồi, nhanh cái chân lên mày, quá trưa đến nơi rồi đấy." Chị Cần nhanh chóng cắp cái thúng rồi theo mụ vợ ra chợ. Lễ vật đã bắt thầy đồ chẳng có gì nhiều nhặt. Đồ lễ chỉ có dăm ba cân gạo nếp, con gà trống, be rượu và bộ quần áo mới. Về đến nhà, mụ còn bảo lão Thuần nhét thêm 20 quan tiền, gọi là lễ ra mắt. Lão Thuần thấy thế thì thốt lên: 20 quan tiền, mua được mấy con trâu lận đấy. Làm cái gì mà mụ đưa lắm như vậy chứ? Một quan tiền là nhiều lắm rồi. Cả năm tính ra học có hơn 10 quan, biếu một quan như vậy là được rồi." Mụ Bền thì gắt gỏng: "Lão ngu lắm, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Các cụ chả bảo muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy đấy thôi. Mình biếu nhiều, có bao nhiêu đâu mà chữ nghĩa của thầy cũng dạy cho con mình hết đấy chứ. Đã thế lại còn tận tâm, lão chẳng biết cái gì hết, chỉ để tôi hiểu thôi." Mụ quay sang bảo chị Cần cụt lùn: "Đi mày." Lão Thuần thừa biết thầy Đồ Chí là cái loại người gì rồi. Đồ Chí năm nay hơn 30 tuổi, thi hương 3 lần đều không có đậu. Hắn thì lại có tính trăng hoa, nên hầu như nhà nào trong làng này có con gái đến tuổi cập kê đều dặn tránh xa cái ngữ như hắn. Nhưng oái oăm là trời lại phú cho hắn cái vẻ ngoài đẹp mã, lại thêm cái mắt thầy đồ, nên ối đứa dở người vẫn cứ lao vào như thiêu thân gặp lửa vậy. Đã vậy, cái đứa thối mồm nào đó còn đồn hắn là lắm chữ nhiều nghĩa. Thành thử ra mấy cái thứ đó cộng lại nên lớp học của hắn cũng đông đúc lắm. Mụ Bền cùng con Cần dắt díu nhau đưa con trai quý tử đến xin thầy Đồ Chí để mà nhập học. Đồ Chí thấy lễ vật hậu quá, bèn đon đả nhận liền. Lại mời mụ vào thư phòng bàn bạc, còn chị người ở và thằng con thì ngồi bên ngoài chờ, bao giờ thầy gọi thì mới được vào. Đồ Chí vốn là kẻ nham hiểm, Ngay khi thấy dáng dấp hộ pháp, khuôn mặt thì trắng nhờ nhợ, nung núc mỡ, cảm tưởng hệt như mấy cái xác chết đuối được ngâm nước lâu ngày của mụ bền. Rồi ngay khi mụ mở miệng cất lời, chỉ cần nhìn thấy cái hàm răng cải mà vang khe và hơi thở hôi thối của mụ, Đồ Chí đã hoảng hồn lùi lại hẳn. Nhưng nhắc thấy số vàng mụ bền đeo đầy cả hai tay trên cổ, nên hắn đã cắn răng nín nhịn và đon đả mời vô thư phòng nhằm giả bộ hỏi han tình hình căn bản của con trai mụ. Thực chất là hắn muốn dò xem hoàn cảnh của gia đình của mụ lớn như thế nào mà giữa ngàn ngàn lớp lớp cùng đinh, mụ lại giàu có đến như thế. Mụ bền làm sao hiểu được cái toan tính ở trong đầu của con cáo già đội lốt thầy đồ, nên đã vanh vách kể ra bằng hết. Ôi dào ơi, giàu có gì đâu à thầy ơi. Ông nhà em bắt được kho báu, còn hơn ngàn lạng vàng cất ở cái giường trong nhà ấy mà. Đồ Chí nghe thế vậy thì hấp háy mắt, đoạn cười thầm ở trong bụng, rồi tiến lại chỗ chiếc tủ gỗ để ở góc thư phòng. Bản tính lươn lẹo của hắn đã nhanh chóng trói con mụ già xấu người, xấu cả nết vào chồng mà mụ đâu hay. Hắn lấy ra chiếc vòng phỉ thúy, cầm trở ra bàn rồi cười liền nói. Thầy chẳng có cái gì, tặng lại nhà chị. Nhắc thấy dung nhan của chị có chiếc vòng này mới là xứng đáng. Người đẹp thì phải có lục bảo bên mình. Nào, đưa tay đây, thầy đeo cho chị nhé. Mụ bền đỏ mặt tía tai vì lời phỉnh định, lại thêm cái nét đẹp trai ngời ngời của hắn, nên đã thẹn lại càng nhiều hơn. Dần ra, mụ năng sang nhà Đồ Chí hơn. Những lời mật ngọt, du vỗ, nịnh nọt kèm theo những cái nắm tay, những cái lần cố tình chạm ra đụng thịt, làm cho mụ đàn bà sa ngã vào cái lòng của hắn lúc nào không hay. Lửa gần dơm lâu ngày thì cũng bén, ấy là chuyện đời muôn thuở. Mụ ngủ luôn với lão Đồ Chí và đã chìm đắm trong cái hạnh phúc, dù lần nào hắn cũng cắn răng để làm cho xong chuyện. Hắn chấp nhận ngủ với mụ đàn bà nửa người nửa ngợm này, tất nhiên là vì một mục đích khác, ấy là cái kho vàng của nhà lão Thuần kia. Mụ bền hoang tưởng rằng trái tim lão thầy đồ đã dành cho mụ. Mụ bắt đầu có những so sánh về người chồng đầu ấp tay gối, nhưng quê mùa và gã tình nhân đẹp trai kia, phong nhã, lắm chữ, lại hào hoa. Mà mụ thì lại chê cái hư danh ấy lắm, làm vợ thầy đồ cũng được ối kẻ trọng vọng. Con cáo già cứ chăn dắt mụ đến những sai lầm hết lần này cho tới lần khác, cho tới buổi tối ngày hôm đó. Này mình, tôi thấy không có ổn đâu. Lũ học trò bắt đầu xì xào bàn tán vì việc tôi và mình cứ giấm dúi ở trong buồng với nhau rồi đấy. Rủi đến tai người lớn, nó chả gọt đầu bôi vôi rồi thả mình ở bè chuối ấy chứ. Tôi thì bất quá rời làng đi là xong. Tôi chỉ lo cho mình. Mụ bền trần truồng nằm ở trong vòng tay của hắn, nghe lời dọa nạt thì dùng mình ớn lạnh. Nàng Đông Các có hủ tục ngàn đời nay, ấy là đàn bà thông gian mà bị phát hiện thì sẽ bị trói chặt tay chân, bò vào chiếc sọt nhốt heo, quăng xuống sông mà không cho phép ai bơi ra cứu vớt, nếu không sẽ bị xử tội chung. Những hình phạt thả trôi sông này thường sẽ khiến cho đàn bà không chết ngay mà chết dần, chết mòn vì đói khát hoặc là chết đuối. Nó sẽ mang lại cái nỗi đau dai dẳng cho kẻ đó trước khi chết cùng với nỗi tuyệt vọng không có một ai cảm động, cứu giúp. Hình phạt cạo đầu bôi vôi sẽ khiến cho cuộc sống trở nên khổ sở vì tóc không thể mọc lại được nữa, bị người đời xa lánh, đôi khi phải tha hương cầu thực, trở thành kẻ ăn xin để có miếng ăn. Nghĩ đến đây thì mộ dùng mình rồi ngồi hẳn dậy, đưa tay vấn lại đám tóc rối bù rồi gặng hỏi. Chết thật, thế thầy bảo nhà em phải xử lý ra làm sao? Đồ Chí giả bộ thở dài rồi nhìn mụ giãi bày. Mình có thương, có muốn làm vợ tôi hay không? Mụ sáng mắt nhào vào lồng ngực của hắn mà gật đầu lia lịa. Có chứ, em muốn làm bà đồ từ lâu rồi. Hắn nhếch mép rồi lại giả bộ. Thế thì chỉ còn một cách, ấy là... Thấy hắn ngập ngừng, mụ lại thúc giục. Ấy là làm sao? Thầy cứ nói, chỉ cần được ở bên thầy, được làm bà đồ là làm gì em cũng chịu. Biết cá đã cắn câu, hắn quyết định thu vó. Ấy là giết lão Thuận. Mụ cả kinh ngồi hẳn bật dậy rồi thốt lên. Giết chồng em? Hắn quả quyết. Đúng vậy, chỉ có giết lão Thuần thì mình mới thoát tội. Sau đó tôi có thể đường hoàng mà cưới mình về. Lúc ấy à, thiên hạ bố thằng nào có dám xì xào chứ. Mụ run rẩy. Nhưng mà hắn nắm tay của mụ hạ quyết tâm. Mình không làm thì mình cũng chết. Làm thì biết đâu còn được ở bên nhau, mà nên duyên vợ chồng ấy chứ. Nói rồi, hắn móc ra ở đầu giường lọ thuốc độc, rồi cẩn thận căn dặn chi tiết. Mụ bền sau giây phút ngơ ngác cũng đã dần dần đồng ý, và ngay đêm ngày hôm đó, mụ đã đăng tâm làm ra cái chuyện táng tận lương tâm. Đó chính là chuốc thuốc để giết chết lão Thuần, người chồng đầu ấp tay gối. Tối ngày hôm ấy, sau khi chị Sử dọn được bữa cơm tối, nhân lúc lão Thuần còn tắm táp ở nhà sau, mụ đã lén bỏ thuốc độc vào rượu của lão chồng. Lão Thuần tiến vào, rồi giờ cái quạt nan mà quạt phành phạch rồi cất tiếng ề ả. Chà, sao lại đóng thế cơ chứ? Mụ đang lạnh hết cả sống lưng, nghe lời của chồng thì run lên cầm cập, cầm bát giả bộ ăn. Lão Thuần nhìn thấy mụ run run thì tò mò hỏi. Này, làm gì mà mẹ đĩ cứ run run như phải gió thế hả? Hay là trúng gió rồi? Để tôi gọi con Sử nó đánh gió cho nhá. Mùa này lắm gió độc lắm đấy. Mụ giật mình xua tay lia lịa. Tôi có sao đâu. Ông ăn cơm đi. Ăn đi, không có nguội lạnh hết bây giờ. Lão Thuần rót ly rượu ra cái chén hột mít, rồi ngửa cổ tu cạn. Mụ len lén đưa mắt nhìn. Đến khi chén thứ ba qua cổ họng thì bất chợt lão Thuần trợn mắt, đánh rơi cái chén xuống sập, rồi ôm bụng đau quằn quại. Mụ toát hết mồ hôi, chắc mầm thuốc độc mà mụ đã trộn vào đã ngấm vào người của lão. Mụ nhanh tay khép chặt cửa nẻo, rồi không nói không rằng kéo lão chồng vào buồng, đè nghiến chồng mình xuống. Lão Thuần hiểu ngay ra, cố há miệng thều thào hỏi một cách đau đớn. Mày đầu độc tao, đúng không? Mày đầu độc tao, còn đĩ chó chết. Mụ bền đè cái thân hình hộ pháp lên người của chồng, lạnh lùng đáp. Đúng vậy, lão già khọm, tao chuốc chết mày đấy. Tao chuốc chết mày để tao làm vợ thầy đồ, thầy đồ chí ở làng bên đấy. Lão Thuần nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng gầm lên một tiếng chửi rủa mạt sát. Con khốn nạn, mày là loại khốn nạn. Trời ơi, đau quá. Mụ vẫn cứ lạnh lùng. Đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau. Tao không hề yêu mày, mà mày cũng chẳng ưa gì tao. Cái loại quê mùa như mày làm sao mà xứng với tao chứ. Tao chỉ có muốn làm bà đồ để cả cái làng này được trọng vọng. Mày có biết lấy mày đó là một cực hình cho tao không hả? Lão Thuần vặn mình đau đớn, hai bàn tay của lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực quát lớn. Tao sẽ về kéo chúng mày theo tao. Con khốn nạn. Có lẽ tiếng gầm lên cuối cùng của lão, kèm theo tiếng giấy đạp, làm cho cái đèn dầu trong phòng rơi xuống dưới đất vỡ tan. Tiếng động mạnh quá làm chị Sử chạy vội lên từ nhà sau. Nghe tiếng chân người ở sau nhà vọng ra, mụ cả kinh với lấy cái gối đè cứng vào mặt cho lão Thuần ngộp thở. Lão Thuần cố sức vùng vẫy, nhưng mụ vợ ác nhân đã nhẫn tâm đè nguyên người mình lên cái gối. Chân tay của lão Thuần giật mạnh lấy cái gối, rồi dần dần buông xuôi, mắt trợn trừng chết tươi tại chỗ. Biết lão Thuần đã tắt thở, mụ thở hồng hộc rồi nhanh chóng ném cái gối sang cạnh giường trước khi bước ra cửa, vì tiếng của chị Sử đã gấp gáp vọng vào trong. Ôi ông bà ơi, làm gì mà tiếng đổ vỡ, rồi nhà cửa tối om thế này? Mụ rất nhanh làm bộ run rẩy, tay chỉ vào giường trong mà nói không thành lời. Ông chết rồi Sử ơi, Mày xem lo đi, ông mày trúng gió chết rồi. Chị Sử thất kinh châm đuốc lao nhanh vào căn phòng tối om. Đập vào mắt chị là hình ảnh của Lão Thuần đang nằm ngẹo cổ, mắt trợn trừng trắng dã, tay buông thõng, hình như không còn thở. Đám tang của Lão Thuần rất nhanh chóng đã được tổ chức với đầy đủ bà con dân làng. Vì lúc sinh thời, Lão Thuần sống cũng nhân đức lắm. Gia nhân trong nhà ai cũng xót thương cho lão. Người đàn ông ăn ở hiền lành, đang khỏe mạnh, nói chết là chết thì ai cũng cảm thấy có phần rùng mình. Quan tài gỗ được đặt lạnh lẽo trong gian nhà chính, đèn nến, án hương, hoa quả, giấy tiền cứ ngập ngụa. Dân làng mỗi người một nén nhang cắm vào cái gốc chuối đặt ngay ở cuối quan tài mà tỏ lòng thương xót cho lão. Mụ bền trong bộ đồ xô tang cúi người tỏ lòng cảm ơn theo mỗi một lượt quan khách đến thắp hương cho chồng. Mụ cũng giả bộ sụt sùi cho có lệ. Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách của người chết hội lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mả thì họ không có tỉnh hẳn được, không thể trở lên trên mặt đất, cũng không thể biết đường được về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn lại, có thể lên dương thế mà tìm đường về nhà. Ấy thế mà không cần làm lễ tam chiêu, linh hồn của Lão Thuần cũng tìm về với dương gian. Đúng 3 ngày sau, cái chết oan khuất đó. Số là sau khi chôn cất xong xuôi, Đồ Chí đã dặn mụ tuyệt đừng có gặp nhau trong lúc này, nếu không dân gian xì xào thì có mà rắc rối to. Đợi một thời gian sau, khi cái chết của chồng mụ đã lắng xuống, thì mụ tha hồ mà gặp mặt. Mụ cũng cho là đúng lắm, nên đã yên chí làm theo lời gã tình nhân kém mụ tới hơn chục tuổi. Đêm hôm ấy, sau khi vợ Thuần ra bữa tiệc khoản đãi dân làng vì mấy ngày qua đã cùng gánh vác công việc với nhà mụ, mụ mệt mỏi xin phép trở vào buồng sớm. Lúc ấy là tầm giờ Tí canh ba, mọi người cũng lần lượt tiến lại thắp cho Lão Thuần tuần nhang cuối cùng, rồi không ai bảo ai, cùng nén tiếng thở dài, ai về nhà nấy. Quan tài của Lão Thuần được dựng tạm ở góc phải căn nhà. Lúc này đèn nến sáng trưng, gương mặt truyền thần trắng đen được họa mô phỏng theo lúc lão chết cứng ở trên giường nên có phần trông quỷ dị lắm. Không biết lão họa sĩ cố tình hay nét vẽ truyền thần quá nên nhìn kỹ thì có thể thấy rõ được cái nét đau khổ đến cùng cực của lão trước khi chết. Căn nhà chỉ có còn là một không gian im lìm. Trăng trung tuần chiếu ánh sáng vằng vặc vào qua ô cửa thông gió. Vô tình thế nào lại hắt đúng vào ban thờ mới dựng. Trong cái làn hương khói đang mờ mờ tỏa bay, trong mắt của Lão Thuần chợt khẽ chuyển động, hai con người đang liếc xéo vào bên trong buồng, ở chính cái nơi mà mụ bền đang chìm vào trong giấc ngủ. Không gian chợt như cô đặc lại, ngoài trời một cơn mưa rất nhanh đã ập đến, mang theo từng làn hơi lạnh buốt sộc vào căn nhà. Tiếng gió vi vu rít qua mấy cái lỗ thủng trên ô cửa sổ, làm cho mụ bền theo phản xạ kéo cao tấm chăn mỏng đắp ngang ngực. Ánh đèn dầu leo lét cái chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm cho thân ảnh xồ xề của mụ bền đổ ập lên trên tường. Chốc chốc, cái bóng khẽ trở mình và phát ra tiếng gáy đều đều, chứng tỏ mụ đã say giấc nồng lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về 2 giờ sáng. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm cho mụ trao mày. Mụ khua khắng cánh tay hộ pháp đập muỗi và lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó thì mụ tỉnh ngủ hẳn vì nghe thấy âm thanh dội vào tai như là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại nhỏ xuống một lần. Lúc đầu thì mụ nghĩ đó là do mưa nên đã lầm bầm chửi. Mẹ nó, hết muỗi đốt lại nhà rột, làm sao mẹ mày ngủ được chứ? Mụ bền cau có lồm cồm ngồi dậy thì những tiếng nước không có còn nữa. Nhìn ra cửa sổ thì mụ thấy mấy cây bưởi đang oằn mình vì sức gió. Mụ lầm bầm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm ngủ xuống tiếp. Nhưng lạ thay, cứ hễ vừa nhắm mắt lại là thanh âm kia lại như có tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Mụ điên tiết chửi tục rồi ném mạnh cái chiếc gối vào trong góc tường. Quả nhiên tiếng động đó như là trêu ngươi mụ đột nhiên im bặt đi. Thấy đã êm, mụ yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa tiếng sau thì mụ nghe được tiếng nước như đã sát ở bên tai. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy gì, tiếng động cũng im bặt đi. Mụ bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm cho mụ thấy lạnh xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên trên tường kho. Ngoài bóng của mụ còn một cái bóng của một người đàn ông ngồi gục đầu làm cho mụ kinh hãi. Mụ dụi dụi mắt rồi nhìn lại thì ra cái bóng biến mất. Mụ lầm bầm ở trong miệng. Quái lạ, chẳng lẽ mình quáng gà hay sao? Mụ với tay kêu sáng cái ngọn đèn dầu thì nhận ra ở cái ngọn đèn dầu đã cạn gần trơ cả đáy. Thế rồi mụ bật dậy mở cửa đi ra ngoài để đi tiểu. Cánh cửa sổ bị gió thổi đóng lại nghe cái rầm một tiếng làm cho mụ muốn đứng tim. Mụ dè dặt toan bước vào nhà thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự động mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày không mở phát ra những cái thanh âm nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng mụ vẫn nghĩ rằng đó là do gió. Mụ ngồi tựa vào tường ngáp dài vì chưa đã giấc ngủ. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Mụ cảm thấy tay của mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi lợm dọc sộc lên làm cho mụ bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Mụ đưa tay lên nhìn. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua cửa khe, mụ rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào tường vì mụ vừa phát hiện ra cái thứ chất dịch nhơ nhớp, nhầy nhụa đang dính ở trên tay mình. Đó chẳng là gì khác mà chính là máu người. Một hơi thở phả vào mang tai của mụ, kèm theo cái tiếng rào rạo như là có ai đó vừa ngồi xuống một cái giường có dát bằng tre mà mụ đã dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì mụ á khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía của mụ bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh, cách mụ chỉ một gang tay, lão Thuần đang ngồi rũ đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống nhễu cả dính bê bết khuôn mặt, rơi xuống đất thành những cái thanh âm tọc tọc. Nhìn cái thây chồng chọc, rồi bất thần với cái khuôn mặt nhầy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân của mụ. Từ cái đầu với hai cái hốc mắt trũng sâu, không có thấy tròng mắt đâu và phát ra những cái tràng cười the thé. Quá kinh hãi, mụ tông cửa chạy ra bên ngoài vừa la làng la xóm. Tiếng thét của mụ đã làm đám gia nhân ở trong nhà kinh hồn bạt vía, rồi bật dậy thắp đèn sáng trưng, nhưng đã cùng nhau lao ra. Chị Sử gần đó thì chạy lên đầu tiên, thấy mụ đang run như cầy sấy, đứng giữa mưa gió thì thốt lên. Ôi bà ơi, bà làm gì mà đêm hôm bà hét toáng lên vậy? Đi vào nhà, vào ngay nhà đi, không chết cóng bây giờ bà ơi. Mấy đứa gia nhân khác thấy động lúc này cũng đã nhanh chân chạy đến. Thấy mụ run rẩy chỉ tay về buồng lắp bắp không ngừng. Có ma, lão Thuần về. Cả đám giật thót cùng nhau nhìn vào bên trong nhà. Cái lạnh mau chóng ngấm vào bên trong cơ thể, nên chúng hò nhau kéo mụ vào. Thằng Xanh thì lên tiếng trấn an. Ma đâu mà ma, chắc bà thương nhớ ông quá nên ngủ mơ đấy thôi bà. Chứ ông còn mới chôn xong, xác còn chưa ấm đất thì về làm sao được chứ. Mụ run lập cập đỡ cái bát nước chè bốc khói nghi ngút đưa lên miệng. Hồn vía vừa về được quá nửa thì buồng bên phải, tức là nơi thằng con trai ngủ, chợt phát ra cái tiếng sột soạt như là đang đọc sách. Kèm theo đó là tiếng ho sù sụ như là người mắc bệnh hen. Mụ hoảng hồn ngồi thụt hẳn lại, co ro trong góc sập, miệng thì lắp bắp không thành tiếng. Lão Thuần đấy, chúng mày ơi, lão về đấy. Mấy đứa gia nhân nhận ra cái tiếng ho quen thuộc của chủ thì tái mét mặt mày, cùng nhau co lại một góc. Chỉ có thằng Xanh là đánh liều tiến sát lại. Cánh cửa buồng khẽ mở ra, thanh âm của cái bản lề rít lên như phản đối. Dưới cái ánh đuốc lập lòe như sáp tắt vì gió thổi từ vườn sau vào, không gian tranh tối tranh sáng đó đập vào mắt nó chính là hình ảnh của lão Thuần đang ngồi xếp bằng, quay lưng ra cửa, tay cầm cái roi mây đập đập lên cuốn sách. Thằng con trai đang ngồi im nghe lão dạy học. Lão Thuần bất giác quay cổ lại, tiếng xương vặn nghe răng rắc. từ cổ họng phát ra cái tràng âm thanh khủng khục. Xanh hờ con, thế có muốn học không thì lại đây. Sao mày cứ thập thò thế hả con? Thằng Xanh kinh hãi tột độ, ném luôn cái bó đuốc ở trên tay, rồi chạy thục mạng ra cửa, mồm thì gào toáng cả lên. Đám gia nhân thấy vậy thì cũng ba hồn chín vía thuần sạch, bảo nhau chạy cắm đầu cắm cổ mà bỏ mụ ngồi lại nhũn nhược một con chi chi. Run rẩy lẩy hết ra đất, đái ướt hết cả cái quần sa tanh mỏng, miệng thì đứt quãng từng tràng. Chúng mày ơi, cứu bà với! Mụ bền kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, quay quắt nhìn quanh căn buồng ngủ tranh tối tranh sáng. Nhận ra là chỉ là một cơn mơ, mụ đưa tay lên ngực thở mạnh rồi dò dẫm ra tiến ra bên ngoài. Mụ nhanh tay khêu sáng cái ngọn đèn dầu đang đặt ở trên ban thờ. Mụ cố ý tránh ánh mắt của lão Thuần trong bức hình truyền thần ở góc gian phải nhà chính. Mụ đi đi lại lại trong căn phòng, tâm trạng bất an lắm. Từ lúc chiều về tới giờ, Tuyệt không thấy tin tức của gã tình nhân là Đồ Chí, dù mụ đã cẩn thận giao thằng Tí, người ở của mình, cái mảnh giấy nói là muốn gặp gã. Càng lúc, mụ bỗng có một dự cảm không lành ở trong lòng. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vi vu đập vào mái nhà. Mụ bền ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Hai mắt của mụ cũng đã díu cả lại, đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay của ai đó đang cào vào miếng gỗ nơi góc tủ kê sát cái ban thờ của lão Thuần vọng lên, rồi thẳng vào tai của mụ, làm cho mụ mở chừng cả hai mắt. Mụ với tay cầm ngọn đèn dầu đang đặt ở trên ban thờ ra tiên thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống dưới đầu. Mụ giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn rất nhanh ra bên ngoài. Mụ đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên trên ngực thở mạnh. Mụ lầm bầm ở trong cổ họng: quái lạ, con mèo quỷ quái chui vào nhà rồi ngồi lên trên nóc tủ từ lúc nào mà mình không hay nhỉ. Cơn giật mình đi qua, mụ mệt mỏi trở về giường. Nằm chưa được ấm lưng thì ngoài ban thờ, cách phòng ngủ của mụ chỉ một tấm ván gỗ đang phát ra cái tiếng cào rin rít, kèm theo đó là tiếng ho sù sụ mỗi lúc một lớn dần. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng ho bên ngoài mỗi lúc một hối hả và tiếng loảng xoảng của chén vỡ. Mụ kinh hãi ngồi sát hẳn lại, sực nhớ ra có lẽ là con mèo quỷ đang quay lại trong đêm tối, nên hấp tấp chạy ra mà quên mang cả guốc. Hai ngọn đèn cầy trên ban thờ lập vội của lão Thuần đã tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn dầu ở trên ban thờ gia tiên là hắt ra lờ mờ. Ban thờ của lão Thuần đổ ngổn ngang, vung vãi chân hương, cơm cúng, tiền vàng. Cái chén đựng cơm và đĩa muối trắng đã vỡ tan tành ở dưới đất. Di ảnh của lão Thuần đã bị xé rách ra quá nửa. Mụ hoảng hồn men theo hành lang của dãy nhà ngang, rồi tiến nhanh xuống dưới bếp, gọi gia nhân vào: Sử ơi, Xanh ơi, dậy bà bảo nào. Mọi lần, đám gia nhân thường hay trải chiếu ở sát bếp hoặc khu nhà sau cách bếp chỉ chục bước chân để tiện đêm hôm vợ chồng mụ sai bảo. Ấy thế mà đêm nay chẳng thấy có bóng đứa nào hết. Chưa kịp quay trở lên trên nhà chính thì ngoài sau chiếc cổng gỗ cách căn bếp chỉ một căn nhà ngang và một con sân đang phát ra tiếng đập gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả, nhưng tuyệt nhiên là không có thấy đứa nào tỉnh dậy đi ra mở cổng hết. Mụ sực nhớ ra là có lẽ gia nhân ở trong nhà, hay là gã tình nhân là tên Đồ Chí lẻn sang trong đêm tối, nên đã hấp tấp chạy ra mở cổng mặc kệ gió mưa. Tiếng bản lề hoen gì gặp mưa nên đã kêu lên ken két. Mụ nhìn quay quắt ra con đường dẫn vào cổng thì tuyệt nhiên không thấy có bóng dáng ai cả. Mụ chửi đồng lên mấy câu: đêm hôm đứa nào còn chọc phá nhà bà vậy, coi chừng bà bắt được thì mày chết đòn với bà đấy. Mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề rồi tính quay vào bên trong thì đúng lúc đó một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét ầm ầm rạch ngang rạch dọc ở trên bầu trời soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đỏ đó, chỉ một giây thôi, mụ á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt mụ Ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh căn nhà ngang, cách mụ đứng chỉ chục bước chân, lão Thuần đang đứng im lìm, đứng giữa cái làn mưa gió nhìn mụ chằm chằm. Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng dính bết lại, bó chặt lấy thân thể gầy đét như là ma đói. Dưới cái ánh sáng soi rọi màn đêm đen của vài tia chớp, khóe miệng của lão đang ọc ra một dòng máu đỏ lòm. Ở cái cổ còn hằn lên cái dấu 10 đầu ngón tay đã tím lịm từ bao giờ. Mụ há hốc mồm, chôn chân tại chỗ, nhìn cái dáng của lão Thuần đang từ từ tiến lại. Lão Thuần ngước lên nhìn mụ như thoát tục. Mặt của lão trắng bệch, đôi mắt trừng trừng, nhìn mụ đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau thôi, mụ đã mất hẳn đi bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh nào đó đã bất chợt thổi ập vào người, làm mụ lẩy bẩy run sợ hãi. Mưa mỗi lúc một lớn và sấm chớp vẫn cứ đi đùng trên tầng không. Mụ thét lên rồi cắm đầu lao nhanh vào nhà. Ngọn đèn dầu ở trên chiếc ban thờ gia tiên bỗng dưng chớp tắt liên tục. Mụ run rẩy vặn lớn cái ngọn đèn hơn, rồi với lấy ba que nhang tính đốt lên thì bỗng nhiên đèn dầu tắt phụt đi, trả lại cái màu không gian tối đen như mực. Một luồng gió lạnh sộc vào làm toàn thân của mụ lạnh cóng nổi hết cả da gà. Chưa kịp định thần thì ba âm thanh khô khốc đã vang lên. Những cái giọt máu đang nhỏ xuống, mụ cảm thấy ươn ướt ở trên trán. Giơ tay quệt đám bầy nhầy đó thì mụ đã ngập bụng, ói mửa một tiếng. Những cái tiếng tong tòng vẫn cứ rơi xuống đều đều, làm cho mụ bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn ngủ bất chợt bừng sáng. Mụ kinh hãi hét lên rồi lao nhanh vào trong buồng. Vì lúc này trên cái xà nhà vốn đã được làm theo kiến trúc cổ, lão Thuần đang bám chặt như con thạch thùng ở đó. Máu trên khóe miệng chảy ra, rơi thành từng giọt xuống đầu của mụ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp xé toạc khoảng sân trước ngập mưa, hắt cái thứ ánh sáng vào trong phòng đủ để soi rọi xác của lão Thuần đang nằm ở trên giường, đầu ngửa ra đất, hai con người lồi tướng nhìn chòng chọc vào mụ. Mụ thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã khịu xuống. Mụ đái tổ tổ ra quần, rồi dùng chút hơi tàn lết cái tấm thân lao ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa thì cánh cửa vốn nặng trình trịch bị gió thổi mạnh đóng ập lại, mà mụ thì luống cuống chạy mãi không ra. Mụ cười lên hành hạch, chậm rãi tiến về đầu giường, nhanh tay móc ra cái lọ thuốc độc còn nguyên một nửa, rồi ngửa cổ tu cạn một cách nhanh chóng. Thanh âm cuối cùng vọng vào tai của mụ là tiếng hối thúc của thằng con trai. Thầy ơi, sang nhà lão Đồ Chí đi, sang bắt lão đi theo u cho nó có cặp. Liền ngay sau đó là tiếng trầm giọng của lão Thuần. Còn ngoan lắm, học xong bài này rồi hai thầy con ta sang đó tìm nó. Nào, đọc theo thầy nào. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.